Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi vào trong phòng, vừa nhìn tôi ngất. Nhà này quả thực là cực phẩm. Cửa sổ hỏng nửa cánh, rèm cửa sổ cũng không có, tường giấy ố vàng chóc ra. Tủ vẫn là kiểu dáng mười mấy năm trước. Trên mặt bàn đặt một chiếc máy tính cũ, mở ra hệ thống này vẫn là 98. May mà ga trải giường tính ra vẫn là sạch sẽ. Nếu không thì thực sự tôi không thể chịu đựng được. Ngồi ở bên giường, tôi âm thầm cảm thán chỗ này thật thích hợp trở thành nơi tội phạm truy nã ẩn náu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Mở ra là nhị gia. Nhị gia trong tay cầm một hộp đen nhỏ, đưa cho tôi nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, bên trong nhà này không sạch sẽ, người hãy đốt bà nén nhang này." Tôi nhận cái hộp đen, vừa nhìn bên trong hộp có 3 nén nhang. Nhị gia, bây giờ đốt luôn à? Nhị gia ừ một tiếng, xoay người đi về phòng đại thúc Âu Phục. Tôi dùng bật lửa đốt 3 nén nhang, đục 3 cái lỗ trên cái hộp đèn. Sau khi đem nén nhang cắm vào, mơ hồ thấy trong làn khói xanh phiêu bay này giống như là có thứ gì đó. Hơn nữa, sau khi đốt nhang thì nó được thiêu đốt hầu như không còn hương cho, rất là quỷ dị. Ba hương cho của nén nhang đồng thời nghẹo cổ hướng về phía nam trong góc phòng. Sau lưng tôi truyền tới một cảm giác mát mẻ, nghiêng đầu nhìn về góc phòng hướng đông nam. Ở góc phòng hướng đông nam có một bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ này đặt chiếc bật lửa bánh xe. Loại bật lửa bánh xe này hiện nay không còn phổ biến nữa. Tôi đi tới cầm bật lửa nên nhìn một chút. Chiếc bật lửa này không biết bao lâu không được động tới, bên trên có một lớp bụi dày đặc. Đem cái bật lửa để lại chỗ cũ, tôi không nghĩ gì nữa, liền nằm trên giường, hai tay đặt sau gáy, lặng lặng suy tư. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên bên ngoài nhà nghỉ truyền đến một trận ồn ào. "Vợ, vợ ơi, em mở cửa ra đi, anh xin em đó, em mở cửa ra đi, là anh nghĩ nhiều rồi, là anh không đúng." Cùng với tiếng nói còn có những tiếng bạt tai liên tiếp, có vẻ như người đàn ông kia đang tự tát vào mặt mình. Tôi mở cửa phòng ra nhìn một chút, âm thanh hình như phát ra từ tầng 4. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, liền khép cửa phòng lại, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Nhưng không lâu sau, bên trên lại ồn ào. "Vợ ơi, anh thật sự sai rồi, anh xin em hãy mở cửa ra." Giọng điệu lần này tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa mới lúc nãy người đàn ông này nói với giọng điệu khẩn khoản cầu xin, nhưng bây giờ hắn lại nói với một giọng điệu như thể là sợ hãi. Âm thanh ồn ào không ngừng lại, tôi che lỗ tai nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu gào. Điều này khiến cho tôi khó chịu. Tôi đeo dép vào rồi đi xuống lầu. Đến quầy lễ tân, tôi nhịn xuống lửa giận trong lòng nói: "Bà chủ, người lên tầng 4 nhìn lại một chút đi. Một giờ sáng rồi mà có người không ngủ, không biết là đang làm gì." Bà chủ vẫn cắn hạt dưa ngồi đọc truyện, thiếu kiên nhẫn nói: "Ta đã nói rồi, ta làm ăn tốt, có nhiều khách. Buổi tối có chuyện gì thì ngươi cũng đừng có hiếu kỳ." Tôi nói: "Không phải là ta hiếu kỳ, đêm hôm ồn ào như vậy ai mà ngủ được, ngươi không nghe thấy sao?" Giọng nói thất thanh của người đàn ông kia tất cả các gian phòng tuyệt đối có thể nghe thấy được. Tôi tin chắc rằng bà chủ nếu như không phải người điếc thì nhất định cũng có thể nghe thấy. Bà chủ ném hạt dưa vào bát hoa quả, chỉ vào tôi nói: "Ai ra, nói cho ngươi tên tiểu tử này, quản rỗng như vậy làm gì, ngủ thì ngủ đi, đừng có hỏi nữa, hiểu không?" Tôi lẩm bẩm một câu: "Thái độ phục vụ kiểu gì đấy?" Xoay người trở về phòng, muốn ngủ cũng không ngủ được. Dù sao tôi đã ngủ cả ngày. Thứ hai là tầng trên của nhà nghỉ này rất ồn ào không ngớt, khiến tôi ngủ không được. Cũng không biết đại thúc Âu Phục với nhị gia có chịu được không. Ban đầu tôi nghĩ đợi đôi vợ chồng kia ầm ĩ một trận xong rồi yên tĩnh trở lại. Không nghĩ tới đã hơn một tiếng, người đàn ông kia vẫn kêu rên không ngừng nghỉ. Tôi cắn răng một cái, đeo dép vào trực tiếp lên tầng 4. Lên đến tầng 4. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.